Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 339, bãi đất hoang vắng. Hoàng Kim Đệ Nhất Thành. Xa hoa nhất suối nước nóng khách sạn. Mỹ nhân, rượu ngon, mỹ thực, cái gì cần có đều có. Vô Lương Tổ ba người ở đây vượt qua ba ngày đế hoàng sinh hoạt. Hồng trần nhiều vỗ mị, mỹ nhân nhiều si tình. Đáng tiếc, đạo gia chính là thế này người ứng kiếp. Con đường phía trước còn có đông đảo cửa ải chờ lấy ta đi xong. Chỉ có thể tạm thời vứt bỏ nhi nữ tình trường. Đoạn Đức nhìn qua suối nước nóng khách sạn cửa lớn. Một mặt lưu luyến không rời. Mập mạp chết bầm. Đại địa đều không có ngươi ra mặt dày. Ngâm cái suối nước nóng cũng muốn hướng trên mặt mình thiếp vàng. Hắc Hoàng khinh bỉ nói. Hừ, hạ chó không được ngữ băng. Đoạn Đức rên khẽ một tiếng. Trực tiếp hướng phía trước đi tới. Gâu gâu, chấm ngoặc kép. A, chấm ngoặc kép, thử hữu lượng. Mấy ngày này tin tức tìm hiểu như thế nào rồi? Hoàng Kim Cổ Lộ có cái gì đặc biệt lịch luyện sao? Thân Mã dò hỏi, mấy ngày này hắn đều đang bế quan hưởng lạc, cũng không hiểu rõ Hoàng Kim Cổ Lộ tình huống cụ thể. Thân Lão Đại, Hoàng Kim Đệ Nhất Thành phụ cận nổi danh nhất là được bãi đất hoang vắng. Truyền ngôn có đại đế cổ hoàng táng thân trong đó, chỉ là một mực chưa từng nghiệm chứng. Bên trong nguy hiểm vô cùng. Không phải thánh không được vào. Gần nhất trong thành náo nhiệt vô cùng. Rất nhiều thiên kiêu tề tụ. Có yêu tộc thôn thiên cổ thú. Thực kim thú. Thần tộc thiên nữ Tân Lam. Nhân tộc đại ma thần cổ hoang. Còn có một tôn hư hư thực thực cổ Phật địa thi. Đặc biệt nhất chính là ba đầu kim xà. Đã xác nhận bọn họ là trước kia chúng ta ăn hết cái kia một đầu huynh đệ. Bọn họ gần nhất danh tiếng rất thịnh. Giống như đang tìm kiếm thứ gì trọng yếu. Thử hữu lượng nói. Còn có thể tìm cái gì? Tự nhiên tìm cái kia một góc chuẩn đế trận đồ. Xem ra không dùng bao lâu thời gian. Bọn họ liền biết tìm tới cửa. Lão Hắc, người cũng phải cẩn thận một chút. Thân Mã cười nói. Không đến liền thôi. Nếu là đến, nhìn bản hoàng không chơi chết bọn họ. Hắc Hoàng mặc màu vàng da rắn quần cộc. Trái phải lay động. Tỳ tiện nói, chúng ta cũng nên lên đường. Trạm tiếp theo liền tìm một chút bãi đất hoang vắng đi. Nhìn xem bên trong có bảo bối gì. Thân Mã đề nghị, tốt, ngoặc kép, bãi đất hoang vắng hình thành thời kỳ đã khó mà khảo chứng. Nơi này là ngôi sao nơi chôn cất. Cổ đại lục mảnh vỡ rất nhiều. Tràn ngập rất nhiều khó mà ước đoán quỷ dị vật chất. Vô Lương Tổ ba người đi vào bãi đất hoang vắng bên trong. Lập tức liền bị cái kia rộng lớn khu vực rung động. Nơi này không chỉ có vỡ vụn tinh thể, còn có mênh mông cổ biển, vắt ngang hư không thần thụ, từ không biết tên chỗ chảy xuôi ra sông lớn. Tất cả, giống như nói mơ giữa ban ngày. Ô ô, chấm ngoặc kép, một mảnh sóng biếc mênh mang cổ biển, vang lên kỳ dị tiếng vang. Một đầu ốc biển ở trong biển tự vang, phát ra gợn sóng. Chấn động đại dương mênh mông chập trùng. Sóng biển ngập trời. Kia là vật gì? Hùng Bá Thiên kinh ngạc nói. Hắn cảm giác máu của mình theo tiếng ốc biển ở nổ vang. Thân thể phát run. Có chút không bị khống chế. Thanh âm này vậy mà có thể dẫn động ta chiến ý. Thật sự là kỳ quái. Thân Mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn. Hướng trong biển nhìn lại. Ầm ầm. Sau đó, hư không xuất hiện đủ loại dị tượng, có hình người sinh mệnh vật lộn thượng thương, có viễn cổ thần thú phát ra âm thanh rít gào chín tầng trời, còn có trên trời rơi xuống lôi kiếp, hủy thiên diệt địa, loại kia chiến đấu so với thánh chiến còn có khủng bố gấp trăm lần. Quả nhiên là thiên băng địa liệt, tinh hà run rẩy, có thể so với diệt thế đại kiếp, cũng không phải là chuyện đang xảy ra, chỉ là lạc ấn sao. Thân Mã nhìn ra hư thực, cong, đột nhiên, trong biển dâng lên một đạo lại một đạo sáng chói ánh sáng, hóa thành kinh thiên kiếm khí, hướng Thân Mã bọn họ quét ngang mà đến, mênh mông kiếm khí theo tinh hà chìm, khiến người ta run sợ. Chu, Thân Mã khẽ quát một tiếng, móng trước vung ra một đạo vết kiếm, kinh khủng sát ý tràn ngập ra, như ngân hà xung kích cổ tinh. muốn đem thiên địa quán thông. Oanh, một tiếng vang lên, cổ biển kịch liệt bốc lên, nước biển bị kiếm khí bổ ra, lộ ra một cái khổng lồ như sao trời thân ảnh. Đây là tương tự côn bằng tinh thú, bất quá nó đồng thời không có huyết nhục, chỉ là một bộ to lớn khô lâu khung xương. Ở bên trong xương sọ của nó, có yếu ớt ánh sáng đang nhấp nháy. Cốt linh, mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới một bộ linh thức mông muội khô lâu cũng có được thánh nhân vương thực lực. Cốt linh cao tới vạn trượng, xương cốt bên trên nổi lên mông lung ánh sáng. Một cỗ âm hàn sát lạnh khí tức hủy diệt đột nhiên lúc tràn ngập ra, khiến lòng run sợ. Đây không phải bình thường thánh nhân vương, khả năng chỉ kém nửa bước sẽ gặp bước vào đại thánh cảnh. Bất quá nó chỉ có một điểm mông lung linh hồn ánh sáng, đồng thời không có thuần túy ý thức, cho nên lộ ra 10 phần cồng kềnh. Đây nhất định là thượng cổ lúc chiến tử sinh linh đáng sợ. Khi còn sống khả năng đã đạt tới đại thánh đỉnh phong, thậm chí là chuẩn đế cũng khó nói. Đoạn Đức trầm giọng nói, để cho ta tới chiếu cố hắn. Giết, thân mã chiến ý dâng cao, mênh mông huyết dịch ở nổ vang, toàn bộ thân hình tản mát ra thần minh ánh sáng chói lọi. Chu Lục hãm tuyệt phó, bốn đạo kiếm khí bắn ra, mỗi một đạo đều như biển hồ mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, tràn ngập thuần túy nhất sát ý. Không chỉ như vậy, bốn kiếm khí khí cơ lẫn nhau cấu kết, trong hư không ẩn ẩn hiển hiện nửa sừng trận đồ. Trong lúc nhất thời, sát khí dâng trào như nước thủy triều, đem thiên địa quán thông, hình thành một mảnh hỗn độn sát hải. Hống! Cốt linh tựa hồ cảm thấy được tử vong nguy hiểm, phát ra một tiếng gầm thét. Nó bỗng nhiên đánh ra cổ biển, thập phương nước biển tề tuôn. Một cái dài đến 3000 trượng bạch cốt cái đuôi hóa thành một cái sắc bén trường mâu, hướng thân mã chư thiên trận đồ đánh tới. Mảnh tinh vực này trong chốc lát sụp đổ, vô số ngôi sao hóa thành bột mịn. Hàng ngàn hàng vạn đầu thác nước màu bạc từ thiên ngoại ngã lao đầu xuống, một mảnh trắng xóa, đương đương, chấm ngoặc kép, thân mã pháp thiên tượng địa, hóa thành một tôn dài đến vạn trượng long mã, bước vào cổ trong biển, cùng cốt linh chém giết, cốt cùng thịt va chạm âm thanh như hồng trung đại lữ, chấn động cửu trọng thiên, một vòng lại một vòng gợn sóng lan ra, quấy vô tận hư không sụp đổ, xuất hiện không biết bao nhiêu màu đen vực sâu, khủng bố vô cùng. Ống ánh sáng chói long huyết rơi xuống nước ra, rơi vào một mảnh khô cạn ngôi sao bên trên. Từng cây xanh nhạt linh hoa tỏa ra, không chỉ là huyết dịch, còn có lân giáp cùng một chút bạch cốt mảnh vụn. Vô lượng mẹ nó thọ mã, thật cứng rắn. Thân mã toàn thân nhuốm máu, có vẻ hơi chật vật, thế nhưng đấu trí lại hết sức cao. Hiếm thấy gặp được một tôn đại thành thánh nhân vương, mà lại linh trí không hiện. Lại thêm cái kia không thể phá vỡ xương cốt, chính là ma luyện cơ hội tốt. Cho nên, thân mã đồng thời không có vận dụng những cái kia đỉnh cấp thần thông, mà là lấy thuần túy nhục thân công kích ma luyện chính mình. Chiến, thân mã không biết mệt mỏi chém giết đẫm máu. Một móng lại một móng đánh vào cốt linh xương trán bên trên. Một lần, hai lần, ba lần, trăm lần, nghìn lần, lão mã. Ngươi lại không tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu, chúng ta có thể đi à? Hắc Hoàng nhìn xem cổ trong biển chiến đấu, khốn đều nhanh ngủ, dù sao ba canh giờ đều đi qua. Răng rác, đúng lúc này, cốt linh xương trán xuất hiện một vết nứt, sau đó chậm rãi mở rộng, đầu lâu bên trong một điểm linh thức ánh sáng cũng theo diệt vong, hóa thành mưa ánh sáng, bay ra tứ phương. À, kia là... Thân mã nhìn về phía cốt linh đầu lâu, cảm thấy một cỗ mịt mờ khí tức. Bạch, một khối đầu ngón cái lớn vật bị thân mã trói buộc tới. Nó toàn thân đen nhánh, mặt ngoài sinh ra nhỏ xíu lân phiến. Không chỉ như vậy, trong đó còn bao hàm không trọn vẹn đế văn. Vậy mà là long văn hắc kim. Đây là từ đế binh bên trên rớt xuống. Hắn kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này tìm tới một khối đế binh mảnh vỡ. Đế binh, đám người đồng loạt bu lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mắt thần vật. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng con mắt đều đỏ, tựa như tia chớp một đầu đâm vào cổ biển. muốn tìm cái khác đế binh mảnh vỡ. Phi, lông đều không có, đáy biển chỉ có một chỗ bạch cốt. Đoạn Đức từ trong biển ló đầu ra đến, một mặt không vui, gâu gâu, không nên, chẳng lẽ chỉ rơi xuống điểm ấy mảnh vỡ sao? Hắc Hoàng bĩu môi nói, thần vật có linh, tự hành chọn chủ, không cần lại tìm. Nghĩ đến cái kia cốt linh chính là dựa vào cái này không trọn vẹn đế binh mảnh vỡ mới sinh ra một sợi vỡ vụn thần niệm, cũng không biết mảnh vụn này đến tột cùng thuộc về đâu một cái đế binh. Thân Mã nói, dọc theo tiền nhân vết tích, Vô Lương Tổ ba người tiếp tục hướng phía bãi đất hoang vắng chỗ sâu tiến lên. Không bao lâu, bọn họ nhìn thấy một khối tàn tạ bia đá, phía trên có khắc chữ cổ. Khô trốn vào đồng hoang cốt xương đầy trời. Đế Lạc tàn niệm đối với sầu ngủ. Từng cái chữ cổ kể ra đầy đất đau thương. Một cỗ vẻ u sầu như vượt qua vạn cổ mà đến. Nói tố năm đó cái kia đoạn bi trắng chuyện cũ. Nơi này thật vẫn lạc một tôn đế sao. Thân Mã sắc mặt biến hóa. Trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Có lẽ vậy, từ xưa đến nay bao nhiêu đế cùng hoàng. Không ai nói rõ được. Hắc Hoàng trầm giọng nói, sau đó không lâu, bọn họ lại nhìn thấy một vùng biển, bất quá, đây là một mảnh biển dung nham, liếc nhìn lại, màu đỏ đại dương mênh mông bốc lên, sóng nhiệt cuồn cuộn, rung động lòng người, mênh mông vô ngần biển dung nham cứ như vậy vắt ngang trong tinh không. Chung quanh đồng thời không có đỉnh núi cổ mạch, cũng không có hoa cỏ cây cối, có chỉ là đỏ rực dung nham, đỏ tươi như máu. Không có đầu cùng, Vô Lượng Thiên Tôn, mảnh này dung nham không khỏi quá mênh mông đi, so bắt đầu lớn nhất ao nham tương còn muốn lớn mấy lần. Thật sự là thần kỳ, Đoạn Đức cả kinh trợn mắt ngoác mồm, oanh, một đầu như núi lớn cá lớn bốc lên lên cuồn cuộn dung nham. Toàn thân lửa đỏ một mảnh, trên đó lạc ấn có thần bí hoa văn, phát tài, đây là dương ngư, ẩn chứa nồng đậm thần tính vật chất. Mùi vị độc nhất vô nhị, nhanh bắt lấy nó, Hắc Hoàng ngạc nhiên vô cùng, lớn tiếng nhanh hô, cong, Thân Mã nhanh chóng tế ra thần nữ lô, vẩy xuống óng ánh khắp nơi ánh sáng màu đỏ, đem dương ngư phạm vi 10 dặm đều bao phủ ở bên trong. Từng đạo trật tự thần liên tại hư không xen lẫn chiếu rọi, hóa thành một cái lưới lớn nhào về phía dương ngư. Dương ngư thành tựu thánh nhân nhiều năm. Thần giác nhạy cảm, trước tiên muốn trốn chạy, đáng tiếc nó đối mặt chính là một kiện đại thánh khí. Đại thánh pháp tắc phong ấn hư không, đã xem phiến địa vực này gắt gao khóa lại, ngay tại Thân Mã chuẩn bị thu lấy dương ngư thời điểm. Nơi xa đột nhiên phóng tới ba đạo sáng chói ánh sáng, mang theo cuồng bạo khí tức hủy diệt, muốn đem Vô Lương Tổ ba người đưa vào chỗ chết, lại lực lượng này. Đại thánh tới rồi sao? Oanh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thân Mã bỏ xuống dương ngư, cùng Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng hợp lực kích thích thần nữ lô, ngăn trở một kích chí mạng. Vô Lượng mẹ hắn cái thiên tôn, cái nào con ba ba tôn như thế không nói võ đức. Đoạn Đức khí cấp bại phôi nói, mắt thấy dương ngư cũng nhanh đắc thủ, lại bị xảy ra bất ngờ đánh lén xáo trộn, chính là các ngươi giết ta tứ đệ. Phía trước xuất hiện ba tôn ánh sáng vàng hoảng sợ thân ảnh. Một người cầm đầu đầu đội kim quan, long hành hổ bộ, thần võ phi phàm. A, nguyên lai là rắn nhỏ huynh đệ. Thấy không, huynh đệ ngươi cùng bản hoàng cùng ở tại. Hắc Hoàng đứng thẳng người lên, cất bước hướng về phía trước, còn đặc biệt đi một vòng lớn, biểu hiện ra hắn đầu kia vàng chói lọi ra rắn quần cộc. Kim Xà Đại Lang Quân con mắt lập tức liền đỏ, toàn thân đều đang run rẩy, đầu đầy sợi tóc màu vàng óng từng chiếc dựng thẳng, giận không kềm được, quát, chó chết, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho không được. Còn có những người khác, đều phải chết. Kim Xà ba huynh đệ trên thân dâng lên cuồn cuộn huyết khí vàng óng. Toàn thân xương cốt rung động đùng đùng, ở trên đầu của bọn hắn có ba bức trận đồ hiện ra. Từng tia từng sợi chuẩn đế uy áp tràn ngập ra, đánh rách tả tơi thập phương hư không. Ách ách, hung tàn như vậy sao? Làm sao vừa lên đến liền vận dụng lá bài tẩy? Thân Mã kinh nghi nói, Bọn họ hẳn là cảm thấy được cái gì đi. Muốn đem chúng ta tuyệt sát. Hắc Hoàng trầm giọng nói. Ba tôn thánh nhân vương. Lại thêm một kiện không trọn vẹn chuẩn đế khí. Này lại được vận dụng đế binh. Đoạn Đức Thần sắc trang nghiêm nói. Giết. Vô Lương tổ hợp ba người lực tế lên Long Văn Hắc Kim đỉnh. Rủ xuống ngàn vạn đạo hắc kim khí. Sau đó hóa hình vì vạn đạo long khí. Gào thét xông về phía trước chuẩn đế trận đồ. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp thế gian chúng sinh đế uy tràn ngập ra. Hình như có đế giả vượt qua vạn cổ ai đến mà đến. Trận đồ đang run rẩy, gào thét, muốn chạy trốn. Chuẩn đế khí cho dù toàn diện khôi phục, đối mặt chân chính đế khí vẫn chưa được. Trời sinh sợ hãi. Đế, binh, kim xà ba huynh đệ hít một hơi hơi lạnh. Mờ mịt thất thố. Thân thể giống như tượng đất, cứng ngắc, và chạm kịch liệt âm thanh truyền ra, ánh sáng vỡ mây, xuyên thủng trời cao, vô tận hư không bị xé nứt ra, giữa thiên địa khắp nơi nóng rực, toàn bộ biển dung nham đều sắp bị sấy khô, răng rác, chuẩn đế trận đồ bên trên xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu vết rách, phía trên thần văn ảm đạm mấy phần, phát ra âm thanh, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Chuẩn đế trận đồ run rẩy kịch liệt, bên trong chứa thần linh giống như là một cái tiểu dân nhìn thấy ngồi trên 9 tầng trời cao đại. Đế, không bị khống chế đảo ngược dựng lên, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ trốn vào trong mây xanh. Trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Gâu gâu, đáng tiếc, lại để nó chạy. Hắc Hoàng nói, có ba đầu rắn nấu cháo cũng không tệ. Ai bảo bọn họ đem Dương Ngư dọa chạy nữa nha. Đoạn Đức trầm trầm nói, các ngươi có dám buông xuống đế binh, đường đường chính chính cùng chúng ta ba huynh đệ đánh một trận. Kim xà đại lang quân nhanh chân hướng về phía trước, tơ vàng như thác nước, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đường đường chính chính cái từ này không thích hợp các ngươi. Không nói võ đức, còn đánh lén, vận dụng chuẩn đế khí, đưa các ngươi bốn huynh đệ đoàn tụ, thân mã khinh bỉ nói. A, chấm ngoặc kép, kim xà đại lang quân dơ thẳng lên trời thét dài, đầy ngập lửa giận, tựa hồ muốn liều chết đánh một trận, thế nhưng sau một khắc, hắn bỏ xuống hai cái huynh đệ, quay đầu liền hướng bên ngoài chạy, thật âm hiểm, liền huynh đệ đều bỏ xuống, không thể để ngươi sống nữa, thân mã nhẹ nhàng hướng Long Văn Hắc Kim đỉnh vỗ vỗ, chỉ một thoáng. Đỉnh đen lưu chuyển ra ba sợi hắc kim ánh sáng, bắn về phía trước ba đầu kim xà. A, kim xà tam lang quân trước hết nhất mất mạng, ngay sau đó là kim xà nhị lang quân. Kim xà đại lang quân liều mạng sử dụng ra tất cả vốn liếng, đủ loại cấm kỵ thần thông tại hư không khuấy động, thế nhưng đối mặt đế binh, tất cả đều là vô dụng công. Đây chính là cực đạo đế binh bá đạo chỗ. Ha ha. Lại có canh rắn có thể ăn. Đoạn Đức liếm liếm môi. Có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Bản hoàng da rắn mũ. Da rắn dày. Da rắn áo cái này xem như có rơi. Ha ha ha. Hắc Hoàng vô cùng hưng phấn. Mau nhìn. Dung nham bên dưới. Kia là. Đế. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.